Ngũ ca trên danh nghĩa của hắn. Thiên Nguyệt triệt nhớ kỹ buổi trưa người này bị rắn cắn, mà bây giờ hắn lại quỳ gối khóc trước linh đường. Như vậy giờ phút này nằm ở trong quan tài phải là mẫu thân của hắn, Chiêu Nghi. Khó trách trong điện lại lạnh lẽo như thế. Hôm nay là sinh thần của phụ hoàng, trùng hợp hôm nay Chiêu Nghi tử vong, đối với hoàng cung từ trước đến giờ luôn coi trọng phong thủy mà nói là điểm xấu cỡ nào. Các ngươi là ai? Lão ma ma thấy bọn họ không trả lời, lại không yên lòng hỏi một câu. Nghe thanh âm lão ma ma có chút run rẩy, Thiên Nguyệt triệt nghi ngờ người này đang sợ sao. Nhìn lại đồ ăn mang theo trong tay của bà, theo sau nhìn một số thức ăn bên cạnh Thiên Nguyệt Thiên Ngọc. Tâm luôn luôn đạm bạc cũng nhìn không được mà chấn động. Này, đây là thức ăn cho người sao? Cơm trong chén có vẻ cháy một chút. 7-8 món ăn có xen lẫn mấy khối thịt, phía trên còn có một tầng tinh bột trắng trắng. Thiên Nguyệt triệt biết đó là dầu mỡ, cho nên hắn xác định những thứ này là rau trộn còn dư lại. Bởi vì ở Mạn La đế quốc bốn mùa như mùa xuân, cho dù món ăn cho lạnh đi cũng không thể nhanh đóng một tầng dầu mỡ như vậy, cho nên món ăn trong cái chén này đã có một ngày, hoặc giả là đồ ăn thừa tối hôm qua. Lão ma ma thấy Thiên Nguyệt triệt nhìn chằm chằm món ăn trong chén lại không nói, trong lòng lại càng khẩn trương. Bà chạy tới đem thân thể đạm bạc của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc che vào trong ngực, cho là tiên đồng xinh đẹp này sẽ đối với Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bất lợi. Bởi vì chuyện như vậy đã từng có nhiều lắm, mà bị lão ma ma ôm vào trong ngực, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc lôi kéo y phục của bà. Thanh âm rất nhẹ còn mang theo khàn khàn vì khóc quá nhiều. Ma ma, ta biết a. Thật ra Thiên Nguyệt Thiên Ngọc muốn nói hắn biết Thiên Nguyệt triệt là ai. Bởi vì buổi sáng hôm nay, ở buổi hiếu lễ với phụ hoàng hắn len lén hâm mộ Thiên Nguyệt triệt. Hắn hâm mộ Thiên Nguyệt triệt có thể được phụ hoàng tôn quý ôm vào trong ngực. Hắn hâm mộ Thiên Nguyệt triệt có thể không cố kỵ chút nào làm nũng với phụ hoàng từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới hoàng tử nào như vậy. Hắn hâm mộ Thiên Nguyệt triệt có thể mặc y phục xinh đẹp như vậy, nhưng là hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Ngũ hoàng tử biết hắn, ma ma mặc dù già rồi, nhưng còn không đến mức nhìn không rõ, vừa nhìn cách ăn mặc của Thiên Nguyệt triệt liền biết không phải là người bình thường. Nhưng trong hoàng cung không có hoàng tử nhỏ như vậy, cho nên lão ma ma cho là hắn là hài tử nhà quý tộc tối nay tới tham gia yến hội. Không phải ma ma, hắn là lục. Lục Điện Hạ, chữ đệ bị Thiên Nguyệt Thiên Ngọc nuốt ở trong cổ họng. Bởi vì Thiên Nguyệt triệt tôn quý như vậy, hắn không xứng gọi một tiếng đệ đệ, hắn tự mình hiểu lấy. Mà cùng là hoàng tử, hắn phải gọi Thiên Nguyệt triệt một tiếng Điện Hạ, có thể thấy được địa vị của hắn ở trong hoàng cung thấp kém cỡ nào. Mà để cho Thiên Nguyệt triệt để ý hơn chính là Chiêu Nghi, mặc dù giúp Thiên Nguyệt Thiên Ngọc hút rắn độc, nhưng nàng phi thường cẩn thận. Mà Thiên Nguyệt triệt cũng quan sát qua nàng, không đến nổi sẽ chí mạng. Tại sao? Thiên Nguyệt triệt ngồi xổm người xuống hướng về phía lão ma ma đang khẩn trương, mở miệng. Lão ma ma đừng lo lắng, bổn điện hạ chẳng qua là đi ngang qua liền vào xem. Theo sau nhìn thoáng qua Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, nhìn lại thức ăn trên mặt đất. Các ngươi còn chưa dùng vãn thiện, bữa tối, sao? Ở hoàng cung cư nhiên cũng có người có cuộc sống không bằng khất cái. Hơn nữa thân phận của đối phương là hoàng tử, có thể thấy được tâm của phụ hoàng thật là lạnh đến trong xương. Mà hắn cũng là may mắn như vậy, nam nhân máu lạnh kia sủng ái hắn như thế. Cho dù hắn không được mang vào Kim Long Điện cũng sẽ là cuộc sống cơm no áo ấm. Điểm này hắn cũng có thể thấy được từ thân phận của mẫu phi hắn. Nhưng hắn vẫn cảm tạ Thiên Nguyệt thần. Nhớ lại cái này không khỏi làm hắn có chút ngạc nhiên. Ban đầu tại sao phụ hoàng nhìn chúng hắn? Không có. Thiên Nguyệt Thiên Ngọc có chút run rẩy. Hắn không rõ ý tứ của Thiên Nguyệt triệt khi hỏi những lời này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 41. Theo dõi đem lo lắng của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc thu trong mắt. Thiên Nguyệt triệt giật khóe miệng. Đàn, bổn điện hạ cũng đói bụng. Báo cho chủ phòng chuẩn bị điểm tâm. Nhưng là, điện hạ, một mình ở nơi này. Đàn có chút bối rối. Lưu một mình tiểu điện hạ ở chỗ này nàng có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Thiên Nguyệt triệt biết mình không có việc gì, Kể từ sau ngày hắn muốn Nặc Kiệt dẫn hắn xuất cung, Thiên Nguyệt Thần đã an bài ảnh vệ bên cạnh hắn. Tuy ảnh vệ đã đạt đến trình độ vô thanh vô tức, nhưng chỉ cần là người, sẽ tồn tại hô hấp. Thiên Nguyệt Triệt biết sức mạnh kiếp trước của mình vẫn còn phải ẩn giấu, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hơi thở của ảnh vệ. Này có thể là do cùng Thánh Anh định khế ước. Giác quan của tinh linh hệ mộc so với các tinh linh hệ khác nhạy cảm hơn. Nguyên linh Thánh Anh giấu ở cây anh đào kia, mặc dù bây giờ rất suy yếu, nhưng sức mạnh của nó cũng tồn tại. Đàn nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Nguyệt Triệt, lui xuống. Thiên Nguyệt Triệt xoay người ngồi xuống mặt đất, tuyệt không quan tâm y phục cao quý của mình sẽ dính cho bụi vô cùng bẩn. Các ngươi liên tục ở chỗ sao? Mặc dù gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản, nhưng nhìn bốn phía quét dọn sạch sẽ, cho nên nơi này hẳn không phải là phòng trống. Hồi Lục Điện Hạ, từ khi nô tỳ theo Chiêu Nghi nương nương tiến hoàng cung luôn luôn ở chỗ này. Lão ma ma mặc dù không biết tại sao Điện Hạ tuổi còn nhỏ này lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng. Luôn luôn, mới vừa vào đã tới ở chỗ này. Phụ hoàng để cho tân thê tử vừa mới vào ở lại đây. Nhưng thật ra cũng không phải không có khả năng. Nữ nhân vào hoàng cung tựa như đi đường gặp lữ khách. Nữ nhân của phụ hoàng sao mà nhiều. Một Chiêu Nghi không quan trọng được cho là cái gì. Nhìn thấu nghi ngờ của Thiên Nguyệt Triệt, lão ma ma giải thích. Thật ra trước kia nơi này rất náo nhiệt. Chiêu Nghi nương nương ôn hòa, hiểu rõ phép tắc. Bệ hạ rất thích tới nơi này, thỉnh thoảng nghe nương nương đánh đàn, ca sướng. Chẳng qua là sau khi nương nương hoài tiểu chủ tử, bệ hạ không thường tới. Sau đó Cẩm Phi nương nương vào cung, thì không còn tới. Chuyện này Thiên Nguyệt Triệt cũng có thể lý giải. Nữ nhân đã hoài thai không cách nào chu công chi lễ, phụ hoàng tự nhiên sẽ tìm tân hoan. Huống chi mẫu phi trên danh nghĩa của hắn thật là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Nam nhân bình thường thấy cũng sẽ tâm động. Bởi vậy không có đế vương sủng ái, không có tiền tài làm chỗ dựa, hiển nhiên Chiêu Nghi sẽ bị người chế ngạo. Chẳng qua là Thiên Nguyệt Thiên Ngọc 13, mà hắn mới 5 tuổi, cách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó phụ hoàng không có con nối dòng sao? Không phải là không có, mà sợ là có người không muốn con nối dòng của đế vương xuất thế a. Đúng rồi, buổi trưa y sư không tới sao? Nghi ngờ thêm vào trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, đồng thời lại lóe ra quang thải động lòng người, cuối cùng là ý cười thật sâu. Tiền thân ngục ở bên cạnh quan tài, nhìn nữ nhân nằm ở trong quan tài, có lẽ đó là một trải nghiệm không tệ đâu. Đã tới. Nói đến điều này Thiên Nguyệt Thiên Ngọc khóc ồ lên, nhưng y sư nói độc của mẫu thân đã vào trong phổi, lây nhiễm lục phủ ngũ tạng, không thể cứu được. Đều tại ta, nếu như ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị rắn cắn, mẫu thân cũng sẽ không xảy ra chuyện, đều tại ta. Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đánh thân thể của mình tiếp tục khóc ồ lên, trách mình không hảo hảo ngốc ở trong phòng, trách mình nhất thời muốn tham gia náo nhiệt nên đi ra ngoài chơi, nếu không phải như vậy, mẫu thân sẽ không có việc gì, độc tiến vào trong phổi, lý do buồn cười a. Lúc này cửa truyền đến tiếng bước chân, Thiên Nguyệt Triệt biết là đàn đã lấy điểm tâm trở về. Tiểu Điện Hạ, đàn mang điểm tâm đi đến để cho Tiểu Điện Hạ chờ lâu. Bởi vì Tiểu Điện Hạ muốn, cho nên chủ phòng tạm thời làm điểm tâm cùng thức ăn mới ra lò. Đây chính là thân phận bất đồng, Thiên Nguyệt Triệt đã muốn. Bất kể hôm nay bởi vì sinh thần của đế vương mà chủ phòng rất bận, thức ăn cũng sẽ được dâng lên. Thiên Nguyệt Triệt có chút hài lòng gật đầu, đem những thứ này cho bọn hắn đi. Trên mặt đất có chút cơm thừa, đồ ăn thừa khiến hắn nhìn cũng cảm thấy buồn nôn, huống chi để cho hai người kia ăn. Đối với hành động của Thiên Nguyệt Triệt, đàn tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là vui dạo dực đem đồ ăn để trước mặt Thiên Nguyệt Thiên Ngọc cùng lão ma ma, thừa dịp ăn nóng đi, trời lạnh, nguội sẽ không ngon. Nhìn nét mặt vui mừng rơi nước mắt của họ, đàn có chút thụ sủng nhược kinh. Ra khỏi phòng ốc cũ nát, Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ có chút mệt nhọc. Đàn, bọn ta hồi Kim Long Điện đi, yến hội không đi. Điện hạ, có muốn nô tỳ cõng ngài hay không? Đàn dù sao cũng là cái thiếu nữ, nếu như ôm một hài tử 5 tuổi như Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ là tốn hết khí lực. Nghe được đàn lời nói, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu buồn cười nhìn nàng một cái, đến lúc đó không phải là còn phải để cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sao? Hắn không thích trên người của mình dính hương vị của người khác, cho nên Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt cự tuyệt. Đường hồi cung không lâu lắm, nhưng cũng có chút xa, huống chi bốn phía là hoa cỏ rậm rạp. Từng tiếng tê tê tựa hồ từ phía sau của bọn hắn truyền đến, bước chân Thiên Nguyệt Triệt ngừng lại. Thanh âm của đàn có chút run rẩy, tiểu điện hạ, đây là thanh âm gì? Đây rõ ràng là thanh âm có cái gì đó xẹt qua bụi cỏ. Không cần quay đầu lại, tiếp tục hướng đi về trước. Thiên Nguyệt Triệt biết, đây là thanh âm của xà. Xà là loài bò sát, chỉ có thân thể của nó xẹt qua bụi cỏ mới có thể phát ra thanh âm như vậy. Chẳng qua là kỳ quái tại sao xà này lại đi theo bọn họ. Vừa lúc mới bắt đầu Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ cũng không có phát giác, là bắt đầu từ khi nào. Một mâu kim sắc trong suốt ở dưới ánh trăng âm lánh lên, hắn bị người theo dõi. Nếu như đoán không lầm, ban ngày xà này ở ngự hoa viên cắn Thiên Nguyệt Thiên Ngọc một cái. Rất nhiều người thích dùng xà làm ma thú của mình để huấn luyện, sau đó dùng máu của mình nuôi nấng xà, để cho xà có thể cùng mình hòa hợp nhất thể. Mượn cơ hội xà cùng người có thể liên hệ tiếng lòng. Mà giờ khắc này đi theo bọn hắn khẳng định chính là xà được huấn luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 42, ảnh vệ tiểu điện hạ, làm sao bây giờ? Đàn mặc dù hiểu chuyện, nhưng đụng phải tình cảnh như thế không khỏi sợ. Đàn, thả lỏng, xà là sinh vật nhạy cảm, nó sẽ theo tâm tình của người mà biến hóa, cho nên thả lỏng. Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy rõ ràng có người muốn giết hắn. Ý của tiểu điện hạ là theo phía sau bọn ta chính là xà. Thanh âm của đàn cơ hồ mang theo run rẩy. Trong khái niệm của mọi người, xà là âm lãnh, sinh vật kinh khủng, bình thường mọi người sợ sẽ. Đàn sợ. Thiên Nguyệt Triệt nhìn tỷ nữ luôn luôn dương khí 10 phần, trên mặt đã dần dần trở nên tái nhợt. Bên môi có chút cười, không cần lo lắng, không có việc gì. Tiểu điện hạ, lời của ngươi cũng không có một chút cảm giác an toàn a. Nếu như hôm nay tiểu điện hạ cao lớn, thanh âm của ngươi giống nam nhân, như vậy có lẽ ta thật sự sẽ không sợ. Đàn trong lòng yếu ớt nghĩ. Song ngay lúc đàn phân thần, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Thiên Nguyệt Triệt mạnh mẽ đánh tới trên người đàn. Bởi vì lực đạo mạnh mà thân thể hai người lăn vài vòng ở trên cỏ, cho đến khi đụng vào nham thạch sau lưng. Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được khẽ rên một tiếng, nham thạch lồi ra đụng vào xương sống của hắn. Đừng nói một nam tử trưởng thành cũng sẽ cảm thấy đau, huống chi hôm nay năng lực của hắn cũng chỉ là một hài tử 5 tuổi. Tiểu điện hạ, đàn bối rối từ trên người Thiên Nguyệt Triệt bò dậy. Tiểu điện hạ, ngươi không sao chứ? Thanh âm không chỉ là lo lắng, còn có chút sợ, rõ ràng nàng mới là người nên bảo vệ tiểu điện hạ a. Nhưng hôm nay tiểu điện hạ lại bảo vệ nàng. Không có chuyện gì. Thanh âm tràn ra có chút cố hết sức. Thiên Nguyệt Triệt được đàn nâng lên. Chỉ thấy nơi bọn họ đang đứng lúc nãy có một con xà dài một thước. Thân xà là hoa văn ngũ sắc. Đầu xà hình tam giác. Thân xà rất nhỏ. Nhỏ như cánh tay của Thiên Nguyệt Triệt. Cái lưỡi màu đỏ của xà phát ra thanh âm tê, tê. Vừa nhìn cũng biết con rắn này rất độc. Ánh mắt xà phát ra quang mang lục u thẳng tắp nhìn chằm chằm con mồi trước mắt. Chết tiệt, Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được mắng trong lòng. Tại sao ảnh vệ kia còn không có xuất hiện? Nhìn xà từng bước hướng tới gần bọn họ, mà sau lưng là sơn già. Bọn họ căn bản không có đường lui. Đàn nắm chặt tay, nổi lên dũng khí đem Thiên Nguyệt Triệt che ở sau lưng nàng. Thiên Nguyệt Triệt đầu tiên là sửng sốt. Hắn cũng là nam nhân. Trong giáo dục của hắn không có đạo lý được nữ nhân bảo vệ, nhưng là, sau đó nghĩ tới điều gì, như vậy cũng tốt. Xà là sinh vật tiến sát mới công kích, nếu như mục tiêu công kích không ở trong phạm vi nó sẽ không hành động, hơn nữa một khi nó công kích sẽ đem đối phương một chiêu chí mạng bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm thật chặt. Ở phía sau đàn, kim, bạch, thanh, hồng, hoàng, 5 loại quang mang nguyên tố từ từ nổi lên trong bàn tay nhỏ bé. Lúc xà xông về phía bọn họ, linh lực trong tay Thiên Nguyệt Triệt cũng theo sát mà ngưng tụ lại với nhau. Ở một khắc, lực lượng Thiên Nguyệt Triệt ngưng tụ buông lỏng ra. Đồng thời lúc hắn buông lỏng ra, một bóng dáng hắc sắc từ giữa không trung nhảy xuống. Thái Dương Thiên Nguyệt Triệt lưu lại một chút mồ hôi. Hắn đánh cuộc ảnh vệ có thể nhịn đến bao lâu. Hắn thành công. Khóe môi đỏ bừng có chút cười. Mẫu thân đã nói năng lực của hắn không thể để cho người khác biết, nếu không thế giới sẽ loạn. Mà hôm nay cái thân thể nho nhỏ quả nhiên chịu không nổi sức mạnh này. Sắc mặt Thiên Nguyệt Triệt có chút tái nhợt, thân thể đi tới trước mặt đàn, mắt lạnh nhìn ảnh vệ đứng trước hắn, tại sao bây giờ mới xuất hiện? Thanh âm lạnh lùng vượt qua khí phách của một hài tử 5 tuổi, phảng phất như tuấn mỹ đế vương đứng ở trước mặt, khiến ảnh vệ không khỏi có chút sửng sốt. Hắn thân là thủ lĩnh ảnh vệ, phải ở Kim Long Điện bảo vệ đứa bé này, chỉ là một hài tử quá xinh đẹp, hắn đã luôn nghĩ như vậy. Thậm chí không rõ tại sao chủ nhân sủng ái hài tử này như vậy. Nhưng hôm nay, xem ra hắn sai lầm rồi. Khí chất trầm ổn uy nghiêm quân lâm thiên hạ, mục mâu kim sắc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh, mà ánh sáng lạnh mang theo sát ý. Thậm chí ảnh vệ tin tưởng hài tử 5 tuổi này thật có thể ở giơ tay giết hắn. Thân thể lui về phía sau, chân sau quỳ xuống đất, thuộc hạ tới chậm, tiểu điện hạ nếu muốn phạt, xin cho thuộc hạ tìm được rắn độc kia chứ. Ngươi cho là nó sẽ ở một chỗ biết điều chờ ngươi tới sao? Bổn điện hạ muốn biết tại sao mới vừa rồi bổn điện hạ gặp nguy hiểm ngươi không có tới. Chức trách của ảnh vệ không phải là giữ an toàn cho chủ nhân sao? Hay là chủ nhân của ngươi không phải là ta, cho nên ngươi phụng mệnh chủ nhân của ngươi mà chần chờ? Thiên Nguyệt Triệt mỗi một câu bước thêm một bước, bước tiến của hắn tới gần ảnh vệ, tầm mắt bén nhọn chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của ảnh vệ, trả lời bổn điện hạ, là phụ hoàng sai ngươi thử dò xét bổn điện hạ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 43. Bị thương bên này ồn ào khiến thị vệ tuần tra chú ý. Bên kia là người nào? Bọn thị vệ rút ra kiếm trong tay vây quanh. Song rất nhiều người đối với Thiên Nguyệt Triệt đều là xa lạ. Mục mâu lạnh nhạt liếc về phương hướng ảnh vệ biến mất, chuyển hướng phía trước thị vệ, tránh ra. Thanh âm rất nhẹ, nhưng có đầy đủ phân lượng. Bọn thị vệ cũng không nghĩ tới một hài tử có thể uy nghiêm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng trầm mặc xuống. Mắt chó các ngươi mù rồi sao? Tiểu điện hạ ở nơi này, còn chưa tránh ra. Đàn nhanh tiến tiếp được thân thể Thiên Nguyệt Triệt đang ngã xuống, tay đặt lên lưng Thiên Nguyệt Triệt, có chút bầy nhầy. Trong lòng căng thẳng, đập vào mắt chính là dịch đỏ tươi. Truyền y sư, mau truyền y sư. Trong đó một thị vệ lập tức ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt chạy đến Kim Long Điện. Yến hội dưới quang thải pháo hoa ngũ sắc là thiếu nữ nhảy múa thướt tha. Thân thủ bay múa nhẹ nhàng, người nhìn như si như say. Mà Thiên Nguyệt Thần ngồi ở trên đế vị thủy chung duy trì cùng một nét mặt. Thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, đệm lông dê vàng nhạt truyền đến ấm áp. Nếu không nhìn kỹ ai cũng không cách nào phát hiện dưới mục mâu hắc sắc là quang mang lam sắc. Đôi môi khêu gợi thủy chung hiện ra nụ cười thản nhiên, mắt nheo lại một cái tuyến, mười phần mê người. Chẳng qua là ai cũng không hiểu tâm đế vương Triệt Nhi thế nào còn chưa tới. Đương nhiên lo lắng Thiên Nguyệt Triệt cũng không phải chỉ có Thiên Nguyệt Thần, có một số người mang tư tưởng xấu xa, hay là tồn tại tâm tình xem cuộc vui. Bởi vì yến hội là bên ngoài, cho nên lúc này có người xông vào căn bản không có người chặn lại. Trong đó có một thị vệ vừa mới đi tuần tra vội vàng chạy tới. Bệ hạ đã xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may. Chuyện gì? Hô to gọi nhỏ. Giọng nói miễn cưỡng cũng không có bao nhiêu để ý. Chỉ là nhìn xuống người xông vào làm huyên náo cuộc vui. Bệ hạ, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ đã xảy ra chuyện. Không tốt. Thị vệ bởi vì khẩn trương mà có chút mồm miệng không rõ. Cái gì? Thân ảnh vận long bào minh hoàng chợt lóe, chỉ cảm thấy gió mát phật qua. Người trên đế vị đã đến trước mặt thị vệ, hai chân không chút lưu tình dẫm ở trên bụng thị vệ. Ngươi vừa nói cái gì? Âm thanh lạnh như băng mà mọi người chưa từng nghe thấy, luôn luôn lười nhác. Theo tính đế vương mà cũng sẽ có thanh âm bén nhọn như thế. Bệ hạ bớt giận. hô hấp của thị vệ có chút dồn dập, tiểu điện hạ bị người tập kích, bị thương, đang ở Kim Long. Lời nói kế tiếp của thị vệ còn không có nói rõ, bóng dáng đế vương đã biến mất. Tiểu Đông Tây bị thương, không thể nào, không phải là có ảnh vệ bảo vệ hắn sao? Chết tiệt, tâm thế nào lại khẩn trương như vậy? Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người ở Kim Long Điện mặc dù đã sớm liệu đến bệ hạ nghe tiểu điện hạ bị thương sẽ lập tức trở lại, nhưng cũng không nghĩ bệ hạ tới sớm như vậy. Một cước đá văng ra một số người chướng mắt quỳ trên mặt đất. Thiên Nguyệt Thần ba bước đi vào gian phòng. Trong tẩm cung đàn quỳ gối bên giường không ngừng khóc. Một số cung nữ đều đứng ở một bên không biết làm sao. Đi tới bên giường nhẹ nhàng gọi Tiểu Đông Tây sắc mặt tái nhợt. Gặp Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại lẳng lặng như cũ, Thiên Nguyệt Thần cố gắng đem tức giận mới thăng lên đè ép đi xuống. Y sư tới chưa? Tới, tới. Thanh âm cao cao của Nặc Kiệt từ cửa vang lên. Bởi vì vừa nhìn chủ tử của hắn nghe được tiểu điện hạ bị thương, sát khí 10 phần rời đi, cho nên chuyện đầu tiên Nặc Kiệt làm là đi gọi y sư. Hơn nữa cũng không thể gọi y sư cấp bình thường, cho nên Nặc Kiệt luôn luôn vô cùng thông minh, hiển nhiên đi gọi trị liệu đại sư Lôi Á Thư Đặc. Lôi Á Thư Đặc thở hỗn hển, trên căn bản là bị Nặc Kiệt kéo tới. Phải biết rằng lúc này hắn đang ở trong chăn ấm áp ôm tiểu tôn tử khả ái của hắn, Hát Du. Bởi vì bất hiếu tử kia mang theo lão bà của hắn đi Vân Du Tứ Hải. Lôi Á Thư Đặc một bên chảy mồ hôi, một bên lo lắng tiểu tôn tử nhà hắn nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy hắn có thể khóc hay không. Nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy nhân sinh xám xịt vô cùng. Đi tới phía trước cửa sổ nhìn bé nằm ở trên giường bệnh. Không cần nghĩ cũng biết, tiểu hài tử này chính là lục hoàng tử mình cứu 5 năm trước Thiên Nguyệt Triệt. Tiểu điện hạ, sau lưng tiểu điện hạ đều là máu. Đàn nhìn Lôi Á Thư Đặc tới, nhanh chóng nhắc nhở. Mà bên này Thiên Nguyệt Triệt còn mặc y phục lúc trước. Trên căn bản khi thị vệ ôm hắn đi vào, không người nào dám tiến lên động đến hắn. Trước tiên đem y phục của tiểu điện hạ cởi ra. Lôi Á Thư Đặc lập tức ra lệnh. Mấy y sư nhanh chóng tiến lên, lại bị Thiên Nguyệt Thần cua tay ngăn trở. Lúc y sư nghi ngờ hết sức, Thiên Nguyệt Thần vén ống tay áo tự mình động tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 44, ngũ sắc nguyên tố. Thiên Nguyệt Thần vén chăn bông lên, đem Tiểu Đông Tây hôn mê trên giường ôm vào trong ngực của mình. Ở trước mắt bao người, trên người Thiên Nguyệt Triệt chỉ còn lại khỏa y phục đơn bạc. Mục mâu hiện ra ánh sáng lạnh khi chạm lấy khỏa y phục cuối cùng, dừng lại một chút, đi ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng không giống với lúc trước, có thể thấy được đế vương đang rất giận dữ. Tất cả cung nữ trong tẩm cung đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có Đàn và Nặc Kiệt quỳ trên mặt đất, cùng với mấy y sư. Thiên Nguyệt Thần đem thân thể Thiên Nguyệt Triệt đặt ở trên đùi của mình, đập vào quang mang sáng ngời chính là vết máu đỏ tươi. Cơ hồ trong lòng Thiên Nguyệt Thần nổi lên vọng động muốn giết người. Thiên Nguyệt Triệt mang theo thanh âm dầu dĩ vì bị đau truyền ra. Nguyên lai là khỏa y phục quẹt qua vết thương trên lưng. Thiên Nguyệt Thần vừa động như vậy, vết thương đau khiến Thiên Nguyệt Triệt đang hôn mê từ từ tỉnh lại. Khi hắn ý thức được cái ôm có hương vị quen thuộc, thân thể nho nhỏ lập tức kháng cự. Đừng động, vết thương sau lưng ngươi rất nghiêm trọng. Thanh âm Thiên Nguyệt Thần nghe vào tai Thiên Nguyệt Triệt chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy. Song cũng bởi vì một phần nghiêm nghị này khiến cho Thiên Nguyệt Triệt càng thêm khổ sở. Ngươi bảo ta đừng động, ta càng muốn động. Ôm ý nghĩ như vậy, thân thể Thiên Nguyệt Triệt mới an tĩnh trong chốc lát càng thêm giãy giụa. Thiên Nguyệt Thần không rõ tại sao người luôn luôn hiểu biết như Thiên Nguyệt Triệt hôm nay lại chống đối như vậy. Chẳng lẽ là hài đồng đến tuổi chống đối? Vậy cũng không đúng, chính hắn lúc nhỏ cũng không phải là cái dạng này. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Ngay cả chữ phụ hoàng cũng giảm đi. Có thể thấy được tâm tình Tiểu Đông Tây thật sự không tốt. Buông ngươi ra, có thể chờ vết thương trên lưng ngươi tốt lên sẽ buông ngươi ra. Giọng nói bắt đầu ôn nhu, dụ dỗ nhân nhi đang giận dỗi trong ngực. Không cần, chết cũng không cần ngươi lo. Đau, đau quá, đau chết thì thôi. Ngươi nói cái gì? Thiên Nguyệt Thần nắm cổ tay Thiên Nguyệt Triệt, tay vừa dùng lực, chọc Thiên Nguyệt Triệt một trận đau. Ta nói đau chết thì thôi, không cần ngươi lo. Thiên Nguyệt Triệt cũng chán ghét mặt này của bản thân. Hắn luôn luôn là vương tử điện hạ yêu nhã, nhưng trước mặt người nam nhân này, 18 năm qua, 023 năm qua, toàn bộ tu vi đều không có. Không biết tại sao, ở trước mặt hắn, luôn có cảm giác mình rất dễ dàng bộc lộ tính trẻ con. Trẫm không cho phép ngươi chết, không có sự đồng ý của trẫm, ai cũng đừng nghĩ muốn ngươi chết. Đang suy nghĩ đến tiểu đông tây trong ngực có thể sẽ chết, tâm Thiên Nguyệt Thần lại một trận đau trước nay chưa từng có. Giờ khắc này Thiên Nguyệt Triệt bị lệ khí của Thiên Nguyệt Thần hù dọa, nam nhân này một thoáng kia trở nên thật là khủng khiếp. Ngươi tên gia hỏa dối trá, đừng có giả bộ, ngươi rõ ràng muốn ta chết, muốn ta chết. Hắn sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy đâu. Dối trá, giả bộ, muốn ngươi chết. Mỗi một câu nói Thiên Nguyệt Thần tăng âm lượng thêm mấy phần, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi giống như là muốn đem tiểu đông tây trong ngực ném vào hang xà. Bất chấp tiểu đông tây đang bị thương, Thiên Nguyệt Thần xoay người hắn lại, khiến hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới phát hiện mắt của Thiên Nguyệt Triệt trở nên hồng hồng, phảng phất lập tức muốn khóc to, thật không đành lòng. Khóc cái gì? Cơ hồ có chút thô lỗ rồi lại mang theo ôn nhu, động tác nhẹ nhàng xoa khóe mắt Thiên Nguyệt Triệt. Bổn điện hạ mới không có khóc. Thua người không thua trận, Thiên Nguyệt Triệt nâng lên đỉnh đầu cao ngạo. Thiên Nguyệt Thần đưa tay đem đỉnh đầu của Thiên Nguyệt Triệt hạ xuống, thì thế nào? Buổi chiều không phải là thật tốt sao? Buổi chiều, không đề cập tới thì tốt, nhắc tới khiến Thiên Nguyệt Triệt lại một bụng khí. Thiên Nguyệt Thần, ngươi không cần gạt ta, rõ ràng ngươi không tin ta, ngươi ước gì ta bị xà kia cắn chết. Ghê tởm nhất chính là ngươi cư nhiên tìm người thử dò xét ta. Thiên Nguyệt Thần, tất cả y sư trong tầm cung chấn động, tiểu điện hạ được sủng cũng nên có hạn độ, tục danh của đế vương há lại có thể cho người khác tùy tiện kêu loạn. Nghe được Thiên Nguyệt Triệt hô tên của hắn, trong lòng Thiên Nguyệt Thần là cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cúi đầu nhìn vào mắt Thiên Nguyệt Triệt, trong mục mâu lam sắc như có lửa, Triệt Nhi, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên của ta, ta sẽ nhớ kỹ. Trong đôi mắt ôn nhu phảng phất lam sắc của nước nơi biển cả, thâm thúy nhìn mình, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được trái tim nho nhỏ của mình lại bắt đầu nhanh chóng nhảy dựng lên. Bất quá chỉ hô tên của hắn mà thôi, có cần thiết nhìn mình như vậy không? Thân thể nhỏ nhỏ nhịn không được co lại. Triệt Nhi, ta không biết việc ngươi hiểu lầm ta là từ đâu tới. Cũng không biết miệng ngươi nói cái gì mà muốn ngươi bị xà giết chết là chuyện gì xảy ra. Càng không biết tại sao ngươi nói ta hy vọng ngươi chết. Nhưng trước tiên đem vết thương trên người ngươi trị liệu tốt, được không? Giọng nói mềm nhẹ mang theo hương thơm say lòng người, làm ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ say mê theo. Đỉnh đầu nho nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Các y sư thấy ánh mắt lạnh lùng của Thiên Nguyệt Thần liền thanh tỉnh. Lôi Á Thư đặc tiến lên xem xét vết thương cho Thiên Nguyệt Triệt. Bởi vì vết máu còn chưa khô, nhưng y phục cùng vết thương dính lại với nhau, cho nên khẽ động y phục nhất định sẽ tác động vết thương. Nếu tiểu điện hạ phát ra thanh âm bị đau, nhất định hắn cũng sẽ vì ánh mắt của bệ hạ mà bồi nửa cái mạng già. Sự thật chứng minh hắn cùng hoàng cung quả nhiên khác nhau, không nhớ rõ bao nhiêu năm không có chạy nhanh. 5 năm trước cũng là bởi vì tiểu điện hạ mà bị Nặc Kiệt kéo chạy. 5 năm sau, hôm nay cũng là như thế, cho nên chờ sau tối nay hắn phải suy nghĩ một chút, có nên chuyển nhà hay không, miễn cho qua mấy ngày Nặc Kiệt lại tới tha hắn. Phải biết rằng Nặc Kiệt trọng lượng 200 cân A, bị hắn kéo như vậy giống như sư tử kéo con cừu nhỏ. Hình tượng trị liệu sư viện trưởng vĩ đại của hắn cũng bị mất. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng động tác của Lôi Á Thư Đặc cũng không dám có chút sai lầm. Đầu tiên hắn lấy ra một thanh kéo đem khỏa y phục bạch sắc của Thiên Nguyệt Triệt cắt bỏ. Theo sau lấy ra dược thủy trong cái hòm thuốc. Đây cũng không phải là dược thủy bình thường mà chỉ dùng tuyết liên xay thành. Nhưng không phải tìm kiếm vất vả. Những người tới bái hắn làm sư phụ đều mang nhân sâm và tuyết liên đến tặng. Tuyết liên băng hàn có hiệu quả ngừng đau. Cho nên trước tiên Lôi Á Thư Đặc dùng dược thủy tuyết liên bôi lên vết thương của Thiên Nguyệt Triệt. Như vậy vết thương có hơi nước, y phục dính vào dễ dàng bị giật xuống. Sau đó để da của tiểu điện hạ tôn quý không để lại sẹo, Lôi Á Thư Đặc trực tiếp dùng phục nguyên thuật, thuật phục hồi như cũ, cấp 4 làm cho vết thương bị nham thạch, đá, xé rách của Thiên Nguyệt Triệt phục hồi nguyên trạng như cũ. Nhưng sự thật phảng phất không thật là tốt như trong tưởng tượng. Lúc Lôi Á Thư Đặc thi triển phục nguyên thuật, thân thể Thiên Nguyệt Triệt theo bản năng phát ra hồng, hoàng, thanh, bạch, hắc, sức mạnh ngũ sắc. Bất kể là chúng y sử ở đây, Nặc Kiệt hay là Đàn, mà ngay cả Lôi Á Thư Đặc kinh nghiệm thừa thải cùng người luôn luôn đạm mạc như Thiên Nguyệt Thần đều lộ thần sắc kinh ngạc. Năm loại màu sắc đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sức mạnh ngũ sắc nguyên tố, đến nay không có một người có thể đồng thời có được năm loại nguyên tố, mà tiểu điện hạ căn bản là một hài tử chưa từng luyện tập ma pháp, ngũ sắc nguyên tố trên người hắn theo bản năng xuất hiện bảo vệ hắn. Tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Nhìn bệ hạ cũng là thần sắc không giải thích được. Lôi Á Thư Đặc biết loại chuyện này sợ rằng hôm nay là lần đầu tiên phát sinh. Quan hệ ma pháp cùng ma pháp này bất đồng, muốn trị liệu cho hắn, nhất định phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện tiếp thu trị liệu, nếu không sức mạnh ma pháp không cách nào thẩm thấu vào trong da. Lôi Á Thư Đặc đem tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần thu hồi nghi ngờ mới vừa rồi, trầm giọng nói, Triệt Nhi buông lỏng, Triệt Nhi... Phụ hoàng ở chỗ này, không có việc gì, Triệt Nhi ngoan, buông lỏng thân thể. Nghe tiếng gọi quen thuộc của Thiên Nguyệt Thần, nghe hương vị quen thuộc của nam nhân, Thiên Nguyệt Triệt vốn căng thẳng từ từ buông lỏng. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lôi Á Thư Đặc dùng trực tiếp phục nguyên thuật cấp 6. Nhưng quan hệ ma pháp một khi thi triển ra, liền lập tức cảm ứng được trên người Thiên Nguyệt Triệt có một cỗ lực lượng thần bí đem ma pháp của hắn nhất nhất hấp thu. Không được. Thân thể căn bản không thể động đậy, hai tay cũng không thể rời đi sức mạnh. Rốt cuộc là cái gì? Là vật gì hấp dẫn lấy sức mạnh của hắn? Hối hận, sớm biết như thế không học quan hệ ma pháp. Bởi vì quan hệ bảo vệ vạn vật, có thể dung nạp vào trong bất cứ ma pháp nào. Những y sư khác vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lôi Á Thư Đặc, cái trán còn toát mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên đem sức mạnh của mình rót vào trong cơ thể Lôi Á Thư Đặc. Nếu không viện trưởng đại nhân vĩ đại của bọn họ sẽ hư thoát mà chết. Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt Thần cũng cảm giác được Thiên Nguyệt Triệt không đúng. Vết thương trên lưng khôi phục nguyên dạng, nhưng thân thể Triệt Nhi càng ngày càng nóng. Không được, nhất định phải nhanh chóng ngăn cản, nếu không Triệt Nhi sẽ bị cỗ nhiệt lượng làm bỏng chết. Trong lúc suy nghĩ, Thiên Nguyệt Thần ngưng tụ sức mạnh trong tay, đem tay của Lôi Á Thư Đặc trên lưng Thiên Nguyệt Triệt kéo ra. Lôi Á Thư Đặc cùng y sư phía sau hắn toàn bộ ngã trên mặt đất, hoàn hảo, phía sau còn có đệm lưng, Lôi Á Thư Đặc đáng thương nghĩ. Xong hết thảy tất cả cũng không có tiêu trừ, quang hệ ma pháp bị Thiên Nguyệt Triệt hấp thu ở trong nháy mắt bạo phát ra. Chết tiệt, Nặc Kiệt, kết giới. Thiên Nguyệt Thần khẩn trương quát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 45, Thánh Linh Châu Bệ Hạ. Nô tài đã bày kết giới. Nặc Kiệt lớn tiếng thét lên. Cho đến giờ phút này y sử ở đây mới hiểu được vì sao Nặc Kiệt được bệ hạ tín nhiệm. Vì sao hắn lại làm hoàng cung đại tổng quản. Cũng không phải vì hắn chỉ là đơn thuần lớn lên từ nhỏ cùng bệ hạ. Nhìn Nặc Kiệt bày kết giới. Rõ ràng là hệ ma pháp công kích hệ thủy. Hơn nữa linh lực của kết giới tối thiểu đã đến cảnh giới ma pháp cấp 5. Trời ạ. Chưa từng nghĩ tới ma pháp của Nặc Kiệt sẽ lợi hại như thế. Khó trách 200 cân thể trọng đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bọn họ cao hứng quá sớm. Quang hệ ma pháp từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt bộc phát ra đang không ngừng mở rộng. Hơn nữa nó càng rộng thì kết giới tạo thành càng không ổn định. Chung quanh tán loạn, quang hệ ma pháp không ngừng va đập vào kết giới. Cái trán Nặc Kiệt không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh, sắp chống đỡ không nổi. Y sư bên cạnh vừa nhìn tình thế không đúng, cũng đi đến bên ngoài kết giới của Nặc Kiệt, đồng thời tạo thêm một kết giới quang hệ ma pháp cấp 3. Thủy hệ trong kết giới ma pháp bạo động như cũ, nhiệt độ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đang không ngừng lên cao. Triệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tiếng gọi lo lắng xuất từ trong miệng Thiên Nguyệt Thần, nhìn người trước mắt bởi vì nhiệt độ mà hồng nhuận mặt. Một khắc như vậy, Thiên Nguyệt Thần cảm giác được bản năng nguyên thủy trong cơ thể của mình lại vọng động. Mục mâu lam sắc càng ngày càng sâu, cái trán của Thiên Nguyệt Thần cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Một cỗ lam quang dịu dàng từ trong cơ thể hắn bắt đầu phát ra. Nguy rồi, nhìn thấy tình hình như thế, Nặc Kiệt hô trong lòng, bệ hạ, ngươi phải nhịn xuống a. Ở đây chỉ có duy nhất Nặc Kiệt biết thân phận. Ám dạ chi tử của Thiên Nguyệt Thần, nếu như lúc này bệ hạ biến thân, nguy hiểm sẽ chỉ là tiểu điện hạ. Bệ hạ, ngươi phải nhịn xuống a. Nặc Kiệt hô trong lòng, thân thể phụ hoàng lạnh quá. Thanh âm suy yếu từ cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, lạnh quá, nhưng là thật thoải mái. Bởi vì nhiệt lượng trong cơ thể khiến cho Thiên Nguyệt Triệt theo bản năng tới gần thân thể của Thiên Nguyệt Thần, quỷ hút máu vốn là chủng tộc máu lạnh, đó là lạnh lẽo lộ ra từ trong xương, mà loại lạnh lẽo này vừa vặn hợp tâm ý Thiên Nguyệt Triệt. Triệt nhi, không nên cử động. Thanh âm trầm thấp đã bắt đầu khàn khàn, nhìn Thiên Nguyệt Triệt nửa người trên xích loại trước mắt, kia da trong suốt sáng bóng, trắng nõn mà thủy nổ. Thiên Nguyệt Thần giật giật hầu kết, rất muốn, thật muốn cắn xuống. Thời điểm quỷ hút máu thị huyết, dục vọng trong cơ thể hắn cũng tới đặc biệt mãnh liệt, mà lúc này ôm trong ngực chính là hài tử hắn thích. Hắn cỡ nào nghĩ, cỡ nào muốn tiến vào trong cơ thể đối phương, nhưng là không được. Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần đã bắt đầu trở nên mê mang, con ngươi đang lớn hơn, mục mâu đỏ như máu dần dần thay thế lam sắc, nguy hiểm từng bước đến gần. Phụ hoàng, ôm ta lên. Thiên Nguyệt Triệt ở trong ngực Thiên Nguyệt Thần ngọ ngoại, mục mâu hồng sắc, màu đỏ của Thiên Nguyệt Thần đánh thức lý trí của hắn. Phụ hoàng làm sao vậy? Tại sao đang nhìn phụ hoàng như vậy? Trong lòng của hắn phảng phất cũng có một cỗ vọng động. Hồng sắc, màu đỏ, cỡ nào mỹ lệ, cổ họng khát khô, muốn hút chút gì đó, nhưng là không được, quang hệ ma pháp sắp phá tan kết giới, trước hết hắn phải thu hồi những ma pháp này. Tại sao tay phụ hoàng ôm hắn càng ngày càng gấp, chặt đến nỗi khiến hắn sắp không cách nào hô hấp, phụ hoàng muốn làm gì? Tại sao trong cơ thể hắn có cỗ hơi thở mạc danh lưu động? Lúc mọi người kinh ngạc thì đế vương bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải. Hương vị mềm mại, hơi thở ngọt ngào. Mắt Thiên Nguyệt Triệt trợn to không thể tin được nhìn nam nhân đang hôn hắn. Từ từ, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Hai tay nhỏ nhắn xinh xắn vòng ở cổ nam nhân. Cảm giác như vậy thật thích. Tiếng gọi nhẹ nhàng bị chôn ở đáy lòng. Cảm giác hôn môi thật thích. Trong cơ thể có một cỗ hơi thở phảng phất dần dần bị đẩy lên. Nam nhân hôn vẫn bá đạo, ngón tay bắt đầu di động trên bộ ngực đơn bạc của Thiên Nguyệt Triệt, vỗ về, thăm dò. Mọi người há hốc miệng, nước miếng một giọt chảy xuống. Đế vương tuấn mỹ ôm tiểu điện hạ tuyệt mỹ, vẻ quyến rũ này tựa hồ có thể câu khởi dục vọng nguyên thủy của con người. Tiếng rên mềm mại từ trong miệng Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, toàn thân cũng khó chịu. Tay của phụ hoàng giống như đốt hỏa trên người của hắn. Bộ ngực bị nắm được, thực khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái. Đầu lưỡi khéo léo có chút can đảm vươn ra, liếm liếm đầu lưỡi trong miệng hắn. Chủ động của Thiên Nguyệt Triệt đánh thức Thiên Nguyệt Thần, môi đột nhiên rời đi Thiên Nguyệt Triệt. Trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy? Phụ hoàng, hai mắt mơ hồ mở ra, nghi ngờ không giải thích được nhìn Thiên Nguyệt Thần. Khuôn mặt trắng nõn đã nổi lên sắc thái mê người. Hầu kết lại một lần nữa giật giật. Biểu tình của tiểu đông tây khiến tim hắn đập thực lợi hại. Nhưng là không được. Lý trí tự nói với mình không được. Triệt nhi, thật xin lỗi. Tiếng nói khàn khàn hướng về phía tiểu đông tây trong ngực nói xin lỗi. Lần đầu tiên đế vương cao cao tại thượng hối hận về hành động của mình. Thật xin lỗi. Phụ hoàng tại sao phải nói xin lỗi với hắn? Lý trí mơ hồ của Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu hồi tưởng hết thảy chuyện mới vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ bé lại một lần nữa đỏ lên. Mới vừa rồi phụ hoàng. Phụ hoàng, đỡ ta đứng lên. Thanh âm rõ ràng, còn mang theo kích tình mới vừa rồi. Gật đầu, đem tiểu đông tây trong ngực bế lên. Hai mắt xẹt qua một đám y sư đang kinh ngạc đến ngây người. Thiên Nguyệt Triệt nhìn kết giới ma pháp nứt vỡ. ý bảo Thiên Nguyệt Thần đặt hắn ở trên giường. Mục mâu kim sắc nhắm lại, hít một hơi, điều nên tới vốn nên tới. Nhưng Phụ Hoàng, nếu ta nhận định ngươi, nhất định phải thử tin tưởng ngươi sẽ thật sự rất tốt với ta. Mục mâu mở ra hết sức đã không phải là kim sắc như lúc trước, mà hiện ra ngũ thải huyến sắc, mọi người biết đó là màu của ngũ sắc nguyên tố. Ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt phát ra, đây tuyệt đối là quang mang thuần khiết nhất. Song mọi người mở mắt, nhìn lại cẩn thận sẽ phát hiện, không phải là bạch quang từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt phát ra, mà là một viên châu phát ra bạch quang từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đi ra. Viên châu này, tâm mọi người lại một lần nữa mãnh liệt nhảy lên, hơn nữa tuyệt đối là nhảy cực kỳ bất quy tắc từ khi ra đời tới nay. Hạt châu trắng nõn từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đi ra bay về phía quang hệ ma pháp cường đại, ma pháp bạo động chung quanh rất nhanh chóng hướng về hạt châu, hơn nữa từng điểm xông vào trong hạt châu. Sau khi toàn bộ ma pháp bạo động tiến vào hạt châu trắng nõn phát ra ngũ thải huyến sắc, cùng màu sắc với mục mâu của Thiên Nguyệt Triệt. Tiếp theo hạt châu tiến vào trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt. Nặc Kiệt cùng các y sư chống đỡ kết giới suy yếu ngã trên mặt đất. Triệt Nhi, Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng tiếp được thân thể của Thiên Nguyệt Triệt khi mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có. Nhìn mục mâu của Thiên Nguyệt Thần lộ ra lo lắng, Thiên Nguyệt Triệt cười cười, Phụ Hoàng, ta không sao, chỉ là vừa mới hấp thu ma pháp quá nhiều, ta phải điều chỉnh xuống. Thiên Nguyệt Thần cẩn cẩn rực rực đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong chăn. Chuyện ngày hôm nay, chậm không muốn nghe đến nửa chữ, nếu không chậm chu di cửu tộc các ngươi. Thanh âm lạnh lùng nói cho bọn hắn biết lời nói của đế vương không phải là một câu nói hờ hững.